Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, khô lâu mỹ nữ. Cốt long, Frost Wyrm, 4/5 cầu đặt. Một nhóm lớn khô lâu binh đung đưa thân thể nhỏ bé lảo đảo mà vọt tới. Có khô lâu binh chỉ là một đống bộ xương, thỉnh thoảng có mấy cái mặc trên người rỉ sét khôi giáp. Nắm cương đao, một cái khô lâu binh không cẩn thận đi tới trong một cái hố. Răng rắc một tiếng, chân bẻ đi, nó đem chân của mình xương đè lên. Chỉ là gắn tư thế không đúng, bàn chân đặt tại đầu gối vị trí. Từng tia từng sợi hắc khí phun trào, khớp xương đã nhập chung lại. Khô lâu binh nhỏ yếu, duy nhất ưu điểm chính là số lượng nhiều. Liếc nhìn lại, chằng chịt, ít nhất số lượng hàng trăm ngàn. Chu Dương đạn chỉ tiêu diệt một cái khô lâu, có phát hiện không tích phân tưởng thưởng. Trong nháy mắt mất đi hứng thú, vong linh pháp sư Emily cùng Selena kinh hô một tiếng. Ánh mắt lướt qua khô lâu binh, nhìn về phía khô lâu binh nơi sâu nhất. Nhiều như vậy khô lâu binh, sau lưng nhất định là có người giật dây. Nghĩ không ra địa tinh trên cũng có vong linh pháp sư. Nhìn thấy trung nữ ánh mắt kinh nghi, Selena giải thích 16 nói, vong linh pháp sư điều khiển người chết, thi thể và hài cốt, để cho người chết lại lần nữa sống lại. Thành vì sức chiến đấu của bọn họ, sống lại nhân vật vốn là thực lực càng mạnh, thực lực liền càng mạnh, tối đa có thể đạt đến người chết lúc còn sống một nửa thực lực. Ồ, không có nghĩ đến cái thế giới này thổ dân như vậy thật tinh mắt. Cư nhiên có thể nhận ra thân phận của ta. Hắc ám tinh linh, khô lâu binh sâu bên trong truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Bên trong lộ ra nồng nặc thán phục. Hắc ám tinh linh nữ vương Selena, người sớm trước một bước mang theo hắc ám tinh linh nhất tộc mất tích, không nghĩ đến ngươi cũng đi tới cái thế giới này. Thanh âm điểm phá Selena thân phận, thậm chí vạch trần hắc ám tinh linh nhất tộc bí mật. Lúc này đến phiên Selena kinh ngạc, không nghĩ đến tại địa cầu lại còn có thể gặp được đến người quen. Trong đầu thoáng qua nổi tiếng mấy đại vong linh pháp sư. Trong lúc nhất thời khó có thể đánh giá thân phận của đối phương. Khặc khặc, ngươi tính toán gia nhập hắc ám nghị hội sao? Nếu mà ngươi nguyện ý hiến, tinh linh nhất tộc xinh đẹp như hoa, đặc biệt là tinh linh nữ vương càng là người xuất sắc, để cho người ý nghĩ kỳ quái, cách quá xa, nói chuyện bất tiện, qua đây. Chu Dương cách xa nói rõ, tay vồ một cái, ẩn náu tại khô lâu binh trong đám. Cẩn thận ẩn tàng thân ảnh vong linh pháp sư trực tiếp bị Chu Dương kéo qua đây. Vong linh pháp sư thân mặc hắc bào, vóc dáng gầy nhom, là một tiểu lão đầu. Lúc này, hắn vẻ mặt hoảng sợ, che giấu là vong linh pháp sư lớp phải học. Nếu bị địch nhân phát hiện hành tung, ổn thỏa muốn chém đầu. Mình không chỉ có bị phát hiện, còn bị người một cái kéo đến ngàn mét bên trong. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng. Tại sao không phải nữ đâu? Quên đi, suy nghĩ một chút cả ngày cùng cốt đầu cùng thi thể giao thiệp nữ nhân. Hay quên đi, đúng rồi, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Có thể hay không đem lời lặp lại một lần? Chu Dương cười híp mắt nhìn đến vong linh pháp sư, vẻ mặt ôn hòa nói. Vong linh pháp sư suýt chút nữa sợ đái cả quần, vội vàng nói, ta nguyện ý tiến cử ngài bước vào hắc ám nghị hội. Giống như ngài loại này người có thực lực, ngươi nói thế nào láo a? Giữa người và người cơ bản nhất chân thành cùng tín nhiệm đâu? Chu Dương sải bước đi đến vong linh pháp sư. Một cái nâng hắn lên, giống như nhắc tới cái gà con, có chuyện nói rõ ràng, mời không nên động thủ. Vong linh pháp sư mặt không còn chút máu, muốn hất ra Chu Dương tay, làm sao Chu Dương khí lực lớn lớn, phảng phất kềm sát, vô pháp giãy giụa kéo. Ta lời mới vừa nói đều là thật lòng thành ý, xin ngươi tin tưởng ta. ta ghét nhất người khác lừa ta. Chu Dương cười tà, ta không thể làm gì khác hơn là đập chết ngươi. Chờ một chút, lại cho ta một cơ hội đi. Ta vừa mới là nhìn thấy tinh linh nữ vương lên sắc tâm, lại dám đánh nữ nhân của ta chủ ý, vậy ta liền càng không thể bỏ qua ngươi rồi. Bàn tay lôi đình cùng hỏa diễm thoáng hiện, Chu Dương trong mắt vẻ mặt lạnh ý. Tê dại con chim, trả lời thế nào đều là chết. Làm sao còn có không nói lý như vậy người. Van xin ngươi tha ta một mệnh đi. Để cho ta làm gì sao đều nguyện ý. Ta có thể để cho người bị chết phục sinh. Ví dụ như ngươi có thân nhân nào, đều có thể tìm ta giúp đỡ. Vong linh pháp sư cho thấy mãnh liệt cầu sinh dục. Trùng nữ tựa cười mà như không phải cười nhìn đến hắn. Chu Dương nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực, xa xa so với ngươi cay gà phục sinh mạnh hơn gấp 10.000 lần không ngừng. Muốn ngươi để làm gì? Đúng rồi, ta còn có thể giúp ngươi chế tạo khô lâu mỹ nữ. Khô lâu mỹ nữ? Chu Dương bàn tay cứng đờ, chợt mặt đen lại, một cái bộ xương lại không thể nói. Nói chi là mỹ cảm? Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả thu được vong linh pháp sư ký ức. Rốt cuộc minh bạch tử linh pháp sư vì sao nói những lời này. Tại vong linh pháp sư trong mắt, khô lâu có sẵn đặc biệt cốt cảm, cốt chất tốt nhất càng đẹp, nhất định chính là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất đồ vật. Đối với loại này thẩm mỹ, Chu Dương không dám gật bừa, liền vội vàng đem loại này có độc ký ức xóa bỏ, tránh cho bản thân bị truyền nhiễm. Hạ thủ lưu tình, phương xa lướt đến lần lượt từng bóng người, có toàn thân hắc khải, bốc lên tử khí hắc kỵ sĩ, linh hồn hình thái, một nửa trong suốt vu yêu, còn có cầm lấy các loại ma pháp đạo cụ bà đồng. Bọn họ thần sắc ấm lạnh mà nhìn chằm chằm đến Chu Dương. Nơi này là hắc ám nghị hội địa bàn, thả người, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu trọng giáp hắc kỵ sĩ vương lạnh lùng nói, lạnh như băng thanh âm nghe không ra một chút cảm tình. Đem người của ta thả. Bầu trời truyền đến một đạo to rõ long ngâm, một đầu 100 mét cao cốt long từ trên trời rơi xuống. Long đồng bên trong bốc lên lam hỏa, trên thân tản ra khí lạnh vô cùng. Cốt long, Fruitswayam. Phương xa còn có càng nhiều thân ảnh hướng về tại đây hội tụ. Hắc ám nghị hội người càng ngày càng nhiều. Đừng trách, có chúng ta ở đây, không có ai có thể tổn thương được ngươi. Tử linh pháp sư phảng phất thấy được cứu tinh, trong mắt tóe ra hy vọng hào quang. Hắc ám nghị hội người giết tới rồi, mình có cứu. Con muốn cái gia hỏa này không phải người ngu, cũng không dám trắng trợn tại hắc ám nghị hội mặt người trước giết chết mình. Dracula một đời, thân là hắc ám nghị hội một thành viên, ngươi là đang giúp đỡ ngoại nhân sao? Mấy bóng người chú ý đến cùng ở một bên giống như nô bộc hấp huyết quỷ tộc trường. Nhưng mà, Dracula một đời không dám trở về nói. Chu Dương không lên tiếng, hắn sao dám nhiều miệng. Lúc trước chết một lần cùng William chết thảm cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Hắn không muốn chết một lần nữa. Cùng Chu Dương so sánh, đám người này đều là đống cặn bã. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ vì mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất người khác đối với ta vung tay múa chân. Chu Dương lạnh lẽo cười một tiếng, lôi điện cùng ngọn lửa nhấp nháy. Vong linh pháp sư liền gào thảm cơ hội cũng không có. Chết thảm tại chỗ. Đúng rồi, các ngươi nghĩ thế nào không khách khí. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.